Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn rời khỏi Thiên Lộc Cung, giao gương đồng cho Ninh Hy xử lý, rồi xoay người đi về phía viện của Lang Âm Tiên Tôn. Định báo cho Tiên Tôn biết chuyện hôm nay, nhưng còn chưa đến gần, nàng đã thấy Thiên La Yêu Tôn cao lớn vạm vỡ ngồi xổm bên ngoài cửa viện một cách đầy ủy khuất. Yêu Tôn đây là đang làm gì vậy? Từ Mạn Mạn đi đến trước mặt nghi hoặc hỏi. Thiên La Yêu Tôn ngẩng đầu nhìn Từ Mạn Mạn, vẻ mặt vừa ủy khuất vừa phẫn uất. Phương Tôn nói chuyện với Lang Âm Tiên Tôn, không cho ta vào. Từ Mạn Mạn kinh nghi bất định, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong đầu tức khắc nảy sinh những suy nghĩ lung tung. Không không không, nàng không nên nghi ngờ nhân phẩm của Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói với Thiên La Yêu Tôn, bọn họ nhất định là đang bàn chuyện quan trọng. Từ Mạn Mạn khoanh tay, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên La Yêu Tôn. Yêu Tôn tội gì tự tìm phiền não, mặt mày ủ rũ thế kia. Phương Tôn tuyệt đối không có ý gì khác với Tiên Tôn đâu. Từ Mạn Mạn an ủi, Thiên La Yêu Tôn phiền muộn thở dài. Ta không phải nghĩ chuyện này, ta đang nghĩ, A Hằng. Từ Mạn Mạn hỏi, Thiên La Yêu Tôn dùng sức gật đầu. Từ Mạn Mạn trầm ngâm, người để ý quá khứ của A Hằng và Mạc Vương. Thiên La Yêu Tôn mặt đầy u sầu nói, ta chỉ cần tưởng tượng đến việc Phương Tôn đã từng bị người tổn thương như vậy, trong lòng liền khó chịu vô cùng. Nàng tuy rằng hiện giờ đã quên, nhưng nhất định là bị tổn thương quá sâu, mới có thể cưỡng ép mình quên đi. Từ Mạn Mạn vốn tưởng Thiên La Yêu Tôn để ý chuyện Phương Tôn có một đoạn tình duyên, lại không ngờ trong mắt hắn chỉ có đau lòng và phẫn nộ. Còn yêu ngốc này, tâm ý đối với Phương Tôn vẫn rất thuần khiết. Từ Mạn Mạn cảm khái nói, nếu năm đó A Hằng gặp được người, đã không phải chịu nhiều khổ như vậy. Dù sao ở yêu tộc các ngươi mà nói, nhân tộc chúng ta hẳn là đều lớn lên không khác biệt lắm, không có phân biệt xấu đẹp nhỉ. Đều là hai mắt một mũi một miệng. Thiên La Yêu Tôn cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, A Hằng có đặc biệt hơn một chút, trên mặt A Hằng có một đóa hoa tươi đẹp. Từ Mạn Mạn buồn cười, hóa ra yêu tộc nhìn người như vậy. Nàng dường như luôn đứng ở góc độ nhân tộc để hỏi vấn đề, lại không nghĩ tới phương thức sống và tư duy của người và yêu khác biệt cực lớn. Nếu mỗi người đều sinh ra tương tự, vậy vì sao người lại nhất kiến trung tình với Phương Tôn? Từ Mạn Mạn hỏi, Thiên La Yêu Tôn nghiêm túc nói, những người khác đều giống nhau, chỉ có Phương Tôn là khác biệt. Khác biệt ở đâu? Từ Mạn Mạn truy vấn. Thiên La Yêu Tôn trao mày cố gắng suy nghĩ, cuối cùng vẫn không có kết quả. Không biết, nhưng chính là không giống nhau. Từ Mạn Mạn chống cằm nghĩ, khó trách Tiên Tôn sẽ thích nàng, không chê nàng xấu. Trong mắt yêu tộc, nhân tộc xấu đẹp không khác gì nhau, còn không bằng trên mặt A Hằng có thêm một đóa hoa đẹp. Vậy trong mắt Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn có chỗ nào khác biệt nhỉ? Ta hiện tại lo lắng Phương Tôn muốn khôi phục ký ức, như vậy nàng có thể sẽ lại bị tổn thương lần nữa. Thiên La Yêu Tôn chống cằm, lo lắng sốt ruột nói. Từ Mạn Mạn nói, người có tam hồn, chia làm sinh hồn, giác hồn, linh hồn. Về phần ký ức liền chứa đựng trong giác hồn. Người mất trí nhớ phần nhiều là giác hồn bị thương. Nếu bị phong ấn ký ức, chỉ cần giải trừ phong ấn, liền có thể tìm lại ký ức đã mất. Nhưng còn một loại, chính là không ngừng khuét đi một phần ký ức trong giác hồn. Loại tình huống này liền không thể tìm lại ký ức, dù cho ngươi nghe thấy người khác nói đến đoạn chuyện cũ kia, cũng không hề xúc động, giống như người đứng xem. Thiên La Yêu Tôn quay đầu nhìn nàng, truy hỏi, vậy ngươi thấy Phương Tôn thuộc loại nào? Từ Mạn Mạn nghĩ đến lúc trước cảm xúc quần ngọc Phương Tôn biến hóa, chần chờ nói, chỉ sợ là thuộc loại trước. Ký ức của nàng có thể khôi phục. Nói đến đây, Từ Mạn Mạn cũng nhớ ra, mình dung hợp kim đan nguyên thân, vì sao không có được ký ức trong giác hồn của nàng nhỉ? Chẳng lẽ giác hồn nguyên thân đã chịu tổn thương nặng không thể lành lại? Mà lúc này trong phòng bày kết giới, Quần Ngọc Phương Tôn đang nhắc đến chuyện này với Lăng Âm Tiên Tôn. Năm Hoàng Đạo 2662, ta tỉnh lại từ hôn mê, quên hết tất cả trước kia. Một thân một mình bước lên con đường tu đạo, ta sáng tạo Hoa Nhan Quyết độc đáo, sáng lập Hoa Thần Cung. 400 năm qua, mọi việc đều thuận lợi, chỉ là trong lòng khó thoát một căn bệnh. Tu luyện thành sinh tử quan của Hoa Nhan Quyết, ở nơi sâu thẳm trong ký ức của ta, có một giọng nói nam tử. Hắn nói với ta, muội là nữ tử đẹp nhất thế gian này. Kỳ thật, ta sinh ra vốn không có dung mạo như thế này, lại bởi vì một câu nói kia, không ngừng tu hành, chỉ vì có thể xứng với một câu khen ngợi kia. Sau đó ta cuối cùng trở thành Quần Ngọc Phương Tôn, danh chấn thiên hạ. Cũng nghe qua vô số lời khen ngợi như vậy, nhưng vẫn chỉ vì một câu trong mộng kia mà tâm động. Quần Ngọc Phương Tôn và Lăng Âm Tiên Tôn ngồi đối diện nhau, thần sắc bình tĩnh, nhưng khi nói đến câu nói kia, trong mắt hiện lên vẻ mê man và mềm mại. Nàng mở bức họa A Hằng ra, buồn bã cười. Khi nhìn thấy nàng, ta liền nhớ ra, đây là bộ dáng ban đầu của ta. Ánh mắt Lăng Âm Tiên Tôn thu hồi từ bức tranh chân dung, dừng trên dung nhan diễm lệ khuynh quốc khuynh thành của Quần Ngọc Phương Tôn. Trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, diện mạo này khác biệt lớn đến vậy sao? Hắn vừa không cảm thấy Quần Ngọc Phương Tôn đẹp như lời thế nhân nói, cũng không cảm thấy nữ tử trong bức tranh này xấu ở chỗ nào. Phương Tôn tâm ý thế nào? Muốn nhớ lại quá khứ, Lăng Âm Tiên Tôn hỏi. Quần Ngọc Phương Tôn siết chặt nắm tay, khẽ cười chua xót. Hóa ra ta đã quên quá khứ, không hoàn toàn buông bỏ chấp niệm. Giọng nói trong mộng kia là tâm ma của ta. Ta cũng từng nghĩ đến việc tìm kiếm ký ức đã mất, tìm ra chủ nhân giọng nói trong mộng kia. Nhưng hôm nay xem ra đã không cần thiết. Hoa Nhan Quyết là vô tình chi đạo, hoa quả vô tâm, thái thượng vong tình. Ta tự biết tình chướng chưa phá, không dám tu luyện tiếp, sợ rằng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói tiên tôn sinh ra vô tâm, ta mới muốn cầu hỏi tiên tôn về vô tâm chi đạo. Xin hỏi tiên tôn, làm thế nào mới có thể vô tâm vong tình? Phương Tôn sở cầu, ta bất lực, ta sinh ra vô tâm, không biết tình là vật gì, không thể khai đạo ngươi, trời sinh thần thông, càng không thể truyền thụ cho ngươi. Lăng Âm Tiên Tôn dừng một chút, rồi nói, những người ta từng biết trong đời, duy niệm nhất tôn giả trí tình trí nghĩa, ý niệm thấu đáo. Hắn từng nói, thế gian không có đạo tuyệt tình, dù đối với người khác vô tình, cũng sẽ yêu quý bản thân. Như vậy chính là trong lòng có tình, mà một chữ tình, chỉ có cầm lấy rồi, mới có thể gọi là buông, chỉ có nhìn rồi, mới có thể nhìn thấu. Đạo và tâm cảnh giới cao nhất là nhìn núi vẫn là núi. Ta đã nhìn rồi. Quần Ngọc Phương Tôn vẻ mặt hờ hững, đó cũng không phải phong cảnh gì đẹp đẽ, đã quên thì cứ quên, ta chỉ là không muốn bị tâm ma vây khốn. Lăng Âm Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi chỉ đang trốn tránh, chỉ có đối diện với tâm ma mới có thể nhìn ra mê chướng, trốn tránh không thay đổi được gì. Quần Ngọc Phương Tôn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, là ta tìm sai người. Tiên tôn sinh ra vô tâm, tự nhiên không biết vong tình là gì. Quần Ngọc Phương Tôn xoay người đi về phía cửa, bỗng nhiên nghe thấy giọng Lăng Âm Tiên Tôn từ sau lưng vọng đến. Phương Tôn còn nhớ khi vừa vào cửa, bên đường có mấy đóa hoa rơi, hoa có mấy cánh, màu sắc ra sao? Quần Ngọc Phương Tôn ngẩn ra, trong đầu trống rỗng, theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa, người xem chưa chắc đã nhập tâm, người nhập tâm tự khắc khó quên. Đã khó quên, vậy hãy khắc ghi, đợi ngày buông, sẽ tự tan thành mây khói. Quần Ngọc Phương Tôn dừng chân rất lâu, nhìn chăm chú những cánh hoa rơi trước sảnh, hồi lâu sau mới khẽ than một tiếng, đa tạ Tiên Tôn chỉ dẫn. Tiên Tôn cũng không phải người vô tâm vô tình. Quần Ngọc Phương Tôn lặng lẽ rời đi. Lang Âm Tiên Tôn nhìn đình viện vắng lặng, lẩm bẩm thì thầm nhẹ giọng, ta sớm đã có tâm, chỉ là biết được đã quá muộn. Đợi Quần Ngọc Phương Tôn và Thiên La Yêu Tôn rời đi, Từ Mạn Mạn lập tức vào tiểu viện, đi thẳng đến chỗ Lang Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn hình như có tâm sự, nhìn sắc thu trong viện lặng lẽ nếm trà, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm tách trà, lại quên uống, nước trà đã lạnh, sắc thu dần tối, vẫn không bằng nửa phần tiêu điều trong mắt hắn. Lòng Từ Mạn Mạn căng thẳng, dưới chân cũng khựng lại một chút, chậm rãi bước đến bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn, cười nịnh nọt nói, Tiên Tôn, vừa rồi Phương Tôn tìm người nói gì vậy? Có phải nói chuyện Mặc Vương không? Lang Âm Tiên Tôn hoàn hồn, buông tách trà, nhàn nhạt nói, nàng có tâm ma, muốn hỏi ta cách tiêu trừ. Từ Mạn Mạn nghi hoặc nhíu mày, tâm ma, lẽ nào có liên quan đến Mặc Vương? Có lẽ vậy, Lang Âm Tiên Tôn nói. Từ Mạn Mạn liền bỏ qua chuyện này, đem những lời Thừa Huyên Đế tỉ mỉ xác thực báo cho Lang Âm Tiên Tôn. Hiện giờ lòng người đạo minh không đồng đều, cũng may viên thiết lệnh ở trong tay Ninh Hy, đại cục có thể khống chế. Từ Mạn Mạn nói đến khô cả miệng, ngồi xuống bên cạnh Lang Âm Tiên Tôn, rót cho mình một ly trà, ừng ực uống liền hai ly, đợi uống xong rồi đặt ly xuống, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Lang Âm Tiên Tôn, nàng mới phát hiện mình hình như đã lấy nhầm ly của Lang Âm Tiên Tôn. Mặt Từ Mạn Mạn nóng lên, nuốt nước bọt, cười gượng nói, trên bàn này chỉ có một cái ly. Không sao, Lang Âm Tiên Tôn dường như không để bụng, nhàn nhạt rời mắt đi. Từ Mạn Mạn nhìn sườn mặt thanh giật tuấn lãng của Lang Âm Tiên Tôn, ánh mắt đảo qua đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn, chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh. Trước đó dưới đáy nước tuy cưỡng hôn Tiên Tôn, bất quá khi đó thần khiếu đau đớn, đại não trì trệ, chỉ nghĩ đến mạng sống. Hơn nữa đối diện là vẻ mặt trái nết thất thường của Ma Tôn, nàng chỉ lo hít khí, trong lòng không có một chút kiều diễm. Hiện giờ đã biết tình ý Lang Âm Tiên Tôn đối với nàng, nàng tự biết đối với Tiên Tôn cũng có chút tiểu tâm tư khó nói, liền khó có thể lấy tâm bình thường đối đãi Tiên Tôn. Uống ly trà của Tiên Tôn xong liền nhịn không được mà nhìn môi hắn. Nhìn môi hắn liền lại nhớ đến dư vị xúc cảm ngày ấy, ướt ấm ấm áp, một chút cũng không giống vẻ ngoài thanh lãnh của Tiên Tôn. Khi đó nàng vừa lo lắng vừa hút vừa cắn, trà đạp đôi môi nhợt nhạt kia đến sưng đỏ, lộ ra dâm mỹ. Cũng lạ là Lang Âm Ma Tôn không phối hợp, vẫn luôn kháng cự. Nếu là đối với Tiên Tôn, nàng liền muốn dịu dàng hơn nhiều, sao nỡ làm Tiên Tôn bị thương. Người cắn cái ly làm gì? Giọng nói thanh lãnh của Lang Âm Tiên Tôn chợt vang lên, đánh vỡ ảo tưởng tươi đẹp của Từ Mạn Mạn. Từ Mạn Mạn đột nhiên hoàn hồn, dường như không có gì xảy ra mà buông ly xuống, ho nhẹ một tiếng nói, ta đang nghĩ Tiên Tôn, là nghĩ như thế nào? Lang Âm Tiên Tôn nghi hoặc nhìn nàng, ta đã nhiều ngày mới phát giác, nhân tộc và yêu tộc khác biệt rất lớn, giữa yêu tộc cũng khác biệt lớn, dù hóa thành hình người, cũng vẫn giữ lại tập tính sinh hoạt rất lớn khi còn là nguyên hình. Vì thế ta nghĩ, một đóa hoa biến thành người, hắn thấy thế giới này như thế nào? Lại yêu thương người ra sao? Từ Mạn Mạn chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lang Âm Tiên Tôn. Vậy Tiên Tôn vì sao lại thích Từ Mạn Mạn? Lang Âm Tiên Tôn rũ mắt suy ngẫm, chìm vào hồi ức, hai tròng mắt có vẻ nhu hòa ba phần, giọng nói thanh lãnh chậm rãi nói, ta nghe người trong hí lâu nói, tình không biết từ đâu đến, một khi đã đến thì sâu đậm, ta đối với Mạn Mạn, có lẽ cũng là như vậy. Lang Âm Tiên Tôn nhớ lại những năm tháng sớm tối bên nhau. Từng chút, 300 năm, với hắn cả đời dài dằng dặc mà nói chẳng qua chỉ là khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc này lại chứa đựng tất cả hồi ức và cảm tình của hắn. Nặng trĩu không muốn nhắc lại, Tiên Tôn đã không hiểu tình, vậy làm sao biết cảm tình đối với Từ Mạn Mạn là tình yêu nam nữ, mà không phải tình thầy trò. Từ Mạn Mạn nói, Tiên Tôn có lẽ xem qua những vở kịch phong nguyệt đó. Người có biết, tình yêu nam nữ khác biệt lớn nhất với những cảm tình khác trên đời, chính là người yêu nhau sẽ khát vọng ra thịt thân mật. Người và Từ Mạn Mạn, hẳn là chưa từng có phải không? Ít nhất trong trí nhớ của nàng, mình và Lang Âm Tiên Tôn chưa từng có một chút hành vi thân mật. Nhiều nhất chẳng qua chỉ là nàng luyện thể mệt mỏi, để Tiên Tôn ôm qua vài lần. Lang Âm Tiên Tôn không cho là đúng mà lắc đầu. Hoa yêu yêu nhau, cũng không cần ra thịt thân mật. Từ Mạn Mạn ngộ ra, ngay sau đó che mặt bật cười. Ha, ha ha, thì ra là thế. Tiên Tôn nghĩ vậy, Từ Mạn Mạn cười đến mặt ửng hồng nhạt, nước mắt long lanh, dung nhan thanh mỹ động lòng người như vậy. Đáng tiếc Lang Âm Tiên Tôn không hiểu, trong mắt không có kinh diễm, chỉ có nghi hoặc, nhíu mày nói, chuyện này có gì buồn cười? Từ Mạn Mạn dần dần bình tĩnh, cười hỏi ngược lại, vậy giữa hoa yêu làm thế nào thân mật với nhau? Chờ gió đến sao? Lang Âm Tiên Tôn dù đơn thuần cũng nghe ra sự chế nhạo trong lời nàng, nhưng cũng không xấu hổ buồn bực, chỉ dùng đôi mắt trong trẻo lặng lẽ nhìn Từ Mạn Mạn. Chậm rãi nói, Mạn Mạn chính là trận gió kia. Tiếng cười của Từ Mạn Mạn đột nhiên im bặt, nước mắt cười ra thấm ướt hai tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Kinh ngạc liền biến thành tình ý nhợt nhạt mà ôn nhu, đẩy ra những gợn sóng nhàn nhạt. Nàng là con người, chung quy khó có thể lý giải suy nghĩ của hoa yêu. Bọn họ sinh ở đâu, liền cắm rễ ở đó. Sinh ra thụ động, cô đơn mà nở rộ, kiên nhẫn mà chờ đợi, cả đời chờ một trận gió. Trong lòng Từ Mạn Mạn mềm mại một mảnh, rồi lại ẩn ẩn vài phần nhức mỏi. Hóa ra nàng trong lòng Tiên Tôn chính là ngọn gió mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Ngày hôm sau, Từ Mạn Mạn liền nghe được tin tức Ninh Hy truyền đến. Nói là tàn hồn trong gương đồng đã bị tổn hại, mất đi ký ức quá khứ, không thể tiếp nhận vấn linh lần nữa. Xem ra có người quyết tâm muốn che giấu chân tướng năm đó. Từ Mạn Mạn khoác vai Ninh Hy sóng vai đi tới, cười tủm tỉm nhìn mây cuộn mây tan phía chân trời. Sư nương, người vì sao để con tiếp trưởng viên thiết lệnh đạo tôn này? Với tư lịch của con, không đúng quy tắc, Ninh Hy hỏi, cầm được là được, chuyện này liên quan gì đến tư lịch? Từ Mạn Mạn cười hắc hắc, Ninh Hy, tu sĩ không muốn làm đạo tôn không phải là trưởng giáo tốt. Vốn dĩ Liễm Nguyệt đạo tôn viên tịch, tứ di môn đúng là giai đoạn nguy cơ tứ phía. Nhưng bởi vì Ngao Tu chọc gậy bánh xe, khiến lòng người đạo minh hiện tại không đồng lòng, nghi kỵ lẫn nhau, rồi lại là thời cơ tốt để tứ di môn ngồi vững vị trí. Còn trước kia được sư tôn bảo vệ quá tốt, rèn luyện không đủ, da mặt cũng không đủ dày. Thứ tốt ở trước mắt con, có thể cướp được chính là của con, ai quản con có đủ tư cách hay không? Ninh Hy vẻ mặt lĩnh hội, lại hỏi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Tiếp nhận phòng ngự pháp trận miếu thần nông, nắm giữ mắt trận trong tay mình. Pháp trận con cũng được Liễm Nguyệt đạo tôn chân truyền, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Ninh Hy chần chờ một lát, rồi dùng sức gật đầu. Con có thể làm tốt. Từ Mạn Mạn nói, Su Cơ Lâu cũng cần trọng binh canh gác. Minh bạch, dân cư Thiên Đô nơi đông đúc đều cần bố trí thủ vệ tuần tra. So với miếu thần nông và su cơ lâu, ta ngược lại càng lo lắng cho nơi bá tánh định cư hơn. Bọn họ không có sức tự bảo vệ mình, mà nhìn vào cách làm của huyết tông trước đây, bọn họ thường bắt nạt kẻ yếu. Con vừa rồi đã phân phó xuống dưới, Tang Kỳ đã dẫn các đệ tử canh giữ 9 cứ điểm trọng yếu của Thiên Đô. Từ Mạn Mạn nghe vậy hài lòng gật đầu. Ninh Hy từ trước đến nay hiểu ta nhất. Bất quá, con là khi nào nhìn thấu thân phận của ta? Ninh Hy mờ mịt nói. Sư nương có ý gì? Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng. Tiến đến bên tai Ninh Hy hạ giọng nói. Con đối với ta vâng lời răm rắp như vậy. Tuân theo mệnh lệnh, chẳng lẽ không phải đã sớm nhận ra? Ta là sư tôn kính yêu nhất của con. Ninh Hy mím môi, hốc mắt hơi phiếm hồng, nhỏ giọng nức nở. Sư tôn, người không nói, con không dám nhận. Từ Mạn Mạn cười vỗ nhẹ vai nàng, an ủi nói, ta không dám nói cho con, chính là sợ con biểu lộ chân tình, khiến người khác nhìn ra manh mối. Nhưng không ngờ, con còn rất biết diễn. Quả nhiên tiểu Ninh Hy đã trưởng thành, không giống khi còn bé thích khóc nhè như vậy. Ngược lại sư tôn đã coi thường con rồi. Ninh Hy cố nén không khóc, miễn cưỡng cười vui vẻ nói. Sư tôn giấu giếm thân phận, con tưởng ngài nhất định có mưu tính của mình, bởi vậy không dám nhận nhau với ngài. Ta quả thật có chút tính toán, hiện tại không phải thời cơ nhận nhau. Từ Mạn Mạn thở dài một tiếng. Vậy ta chỗ nào diễn không tốt? Ninh Hy nói, ngài viết phong di thư có sơ hở, chữ viết và con dấu đều không sai, trang giấy ta còn làm cũ. Từ Mạn Mạn vuốt cằm suy nghĩ sâu xa. Ngài dùng giấy của Tứ Di Môn, những tờ giấy đó mỗi tờ đều có ám văn ngày tháng khác nhau. Việc nhỏ này không đáng để ý nên ngài tự nhiên không biết. Nhưng con sờ một cái là biết, tờ giấy ngài dùng kia dùng pháp trận làm cũ, nhưng ám văn lại là giấy mới làm ra từ tháng trước. Di thư là giả, chữ viết và con dấu thậm chí giọng điệu đều là thật. Ngoài bản thân sư tôn, còn ai có thể làm ra như vậy? Ninh Hy cẩn thận nói, trong giọng còn có chút đắc ý chờ đợi khen ngợi, khiến Từ Mạn Mạn giờ khóc giờ cười. Khó trách lúc đó nàng nhìn thoáng qua thư liền hốc mắt đỏ lên. Sau khi xem xong lại chắc chắn tin tưởng tất cả lời nàng nói như vậy. Còn để nàng dọn vào Tử Trúc Các, không hổ là đồ đệ ngoan của Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Quả nhiên cơ trí lại cẩn thận. Từ Mạn Mạn nhìn nàng cố nén lệ ý mà hốc mắt hơi phiếm hồng. Không nhịn được lòng mềm nhũn. Nhớ đến bộ dáng nàng khi còn bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bao nhiêu năm qua nàng vội vã ngược xuôi, mang Tứ Di Môn lớn như vậy giao cho nàng một mình trông giữ. Bất chi bất giác nàng đã có thể một mình gánh vác một phương trưởng giáo rồi. Từ Mạn Mạn ôm Ninh Hy vào lòng, trấn an vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói, Ninh Hy, con làm rất tốt, từ nay về sau. Con cứ xưng hô ta là sư nương, ta tạm thời chưa thể khôi phục thân phận Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Ninh Hy hiểu chuyện gật đầu, chần chờ hỏi, sư tôn, ba vị đạo lữ kia của ngài xưng hô thế nào? Sắc mặt Từ Mạn Mạn trầm xuống, nói, đều là già, làm bẩn danh dự của ta, con không cần nể mặt bọn họ. Vậy Lang Âm Tiên Tôn, Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút. Chậm rãi nói, hắn không giống. Ninh Hy tò mò hỏi, có gì không giống? Lẽ nào tiên tôn và ngài thật sự? Mặt Từ Mạn Mạn đỏ lên, ậm ừ nói, cũng không phải như vậy. Thật ra ta, lời Từ Mạn Mạn còn chưa dứt, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng phượng hót trong trẻo cao vút, đánh gãy câu chuyện của hai người. Lê Khước hạ xuống phía sau hai người, thần sắc không tốt nhíu mày nhìn chằm chằm tư thế thân mật của hai người. Khuôn mặt tuấn tú vững vàng nói, nữ tử giống như ngươi nói năng lộn xộn như vậy, ở vũ tộc ta cũng không thấy nhiều. Cách chương.